Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 55, quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn bộ kia nữa. Không nói tôi đã quên mất rồi. Khi đó nói là muốn xem quần áo, mà cái tên kia còn không cho xem, keo kiệt chết đi được. Phải xem bộ đồ y tá mới thôi, tớ phải xem nó thế nào. Hồi tham gia triển lãm truyện tranh về nhà, vì thời gian gấp gáp, Dư Niệm trực tiếp nhét xuống đáy tủ, đến hộp cũng chưa kịp mở. Dư Niệm rất mong chờ. Được nha, vậy quyết định vui vẻ như vậy nha. He he, xoa xoa tay nhỏ chờ đợi. Hi hi, tớ yêu y tá nhỏ, phải nhảy, cầu xin đấy. Được thôi, không thành vấn đề. Yêu Niệm Niệm, chiều fan số 1, có thể livestream thêm một chút không? 2 tiếng căn bản không đủ, livestream 8 tiếng là tiêu chuẩn rồi. Nhưng 39 giờ tan làm rồi, muộn nữa sẽ bị phát hiện đó. Không phải nói đã nói thật với ba rồi sao? Đúng ha, cậu không phải còn nói ba siêu thoáng, không chỉ đồng ý cậu livestream, đến cả cosplay cũng không phản đối, còn xem cả Naruto sao? Dù Lương Tụng Thịnh không phản đối, Dư Niệm cũng ngại phát sóng trực tiếp trước mặt anh. Thử tưởng tượng xem, cậu mặc váy ngắn xoay xoay xoay trước ống kính, lão cổ hủ thì ngồi bên cạnh nhìn. Dư Niệm, vô cùng kinh dị, cực kỳ đáng sợ. Không được, Dư Niệm lấy điện thoại ra. Đợi tớ hỏi ba đã. Lương tiên sinh, hôm nay anh phải tăng ca đến 9 giờ à? Gấu nhỏ hôn hôn. Lương tiên sinh, 10 giờ. Ồ, muộn vậy à? Gấu nhỏ dính dính. Lương tiên sinh, nếu buồn chán, anh đổi ca với đồng nghiệp về nhà chơi với em. 6 giờ rưỡi đến, có thể đi nhà hàng chủ đề Disney. Dư Niệm sợ đến toát mồ hôi lạnh. Không cần không cần, cứu người là việc quan trọng nhất. Xin bác sĩ Lương cố gắng làm việc, vất vả rồi à? Gấu nhỏ vỗ vai. Niệm Niệm sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nha. Gấu nhỏ ngượng ngùng. Lương tiên sinh, không cần đợi anh, em ngủ sớm đi. Rõ à? Gấu nhỏ chào kiểu quân đội, đặt điện thoại xuống, Dư Niệm bật camera. Yuhu, các bạn ơi, xong rồi nha. Ba tối nay phải tăng ca đến 10 giờ, như vậy Niệm Niệm có thể phát sóng thêm 1 tiếng nữa rồi. Wow, hay quá hay quá. Ô tô san siêu nhất, xin ba yên tâm. Chúng con sẽ trông nom Niệm Bảo, giúp ba chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Cảm ơn người ba đang cố gắng làm việc, cảm ơn người ba vĩ đại. Cảm ơn người ba đang tăng ca, cảm ơn người ba không về nhà. Dư Niệm cũng hưng phấn. Cảm ơn người ba đang cố gắng làm việc. Cảm ơn người ba tăng ca không về nhà. Gần đây khối lượng công việc của khoa cấp cứu đột ngột tăng mạnh, để giảm bớt một phần áp lực, bệnh viện thực hiện chính sách luân phiên trực. Các bác sĩ khoa khác sau khi tan làm, luân phiên trực 4 tiếng. 6 giờ chiều, Lương Tụng Thịnh như thường lệ bước vào khoa cấp cứu. Trông nghiêm ngẩn người, sao cậu lại đến đây? Lương Tụng Thịnh ngẩng đầu nhìn máy theo dõi nhịp tim. Luân phiên trực, Trông nghiêm dựa vào lưng ghế. Không phải chứ, đã lửa cháy đến mông rồi, cậu còn có tâm trạng làm việc. Lương Tụng Thịnh, sao vậy? Trông nghiêm gấp bệnh án lại. Hôm qua cậu không xem livestream à? Lương Tụng Thịnh. Tôi đi khám bệnh, vậy là chuyện cậu ấy tối nay 7 giờ livestream, cậu cũng không biết luôn. Lương Tụng Thịnh, tôi không cần phải giám sát toàn bộ quá trình. Trông nghiêm vui vẻ xem kịch. Lão Lương, cậu có biết tối nay cậu ấy mặc gì không? Lương Tụng Thịnh, nghiện bát quái, tôi không bát quái thì cậu xong đời rồi. Trông nghiêm lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho anh. Đừng nói là tôi không nhắc cậu, bây giờ cảm ơn tôi còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tụng Thịnh nhíu mày. Đây là cái gì? Trông nghiêm, cục cưng nhà cậu, lát nữa sẽ mặc bộ này nhảy cho fan xem đấy. Vẻ mặt Lương Tụng Thịnh có chút dao động. Quần áo từ đâu ra? Không phải phong cách của Dư Niệm, Dương Chi Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không làm cho cậu loại quần áo này. Trông nghiêm, nghe Thời An nói là Trương Sảng tặng trong triển lãm truyện tranh. Lương Tụng Thịnh, Trương Sảng, đúng. Nghe nói cậu ta bị cậu dọa cho bệnh mất 1 tháng, xin nghỉ về quê dưỡng bệnh, không dám quay lại nữa. Hơn nửa năm trước, Trương Sảng tham gia vào ca phẫu thuật do Lương Tụng Thịnh chủ trì. Vì một sai sót nhỏ, bị Lương Tụng Thịnh cảnh cáo, từ đó suy sụp tinh thần, 3 tháng trước đã làm thủ tục chuyển công tác. Trương Sảng về thực tập ở bệnh viện huyện, tuy rằng mọi mặt đều không bằng bệnh viện tỉnh. Nhưng cuộc sống trôi qua nhàn hạ, tâm trạng thoải mái. Bệnh cũng khỏi. Chiều hôm qua, Dư Niệm mở livestream đột xuất. Trương Sảng đang bận công việc liền nhờ Thời An quay video. Đợi đến khi anh ta xong việc mới biết được quyết định kinh thiên động địa của Dư Niệm. Hồi ở triển lãm truyện tranh, Trương Sảng để có cơ hội tự tay tặng quà đành phải nói dối với ban tổ chức. Anh ta căn bản không có khả năng đó, quần áo là bỏ tiền lớn thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp làm. Ban đầu, anh ta chỉ muốn làm một bộ đồ y tá phù hợp với phong cách của Dư Niệm, năng động một chút, đáng yêu một chút, tốt nhất là có chất liệu lông mềm mại. Nhưng trong bản phác thảo của nhà thiết kế, anh ta phát hiện ra một thế giới mới, từ đó không thể nào dừng lại được. Sau khi tặng đi, anh ta cũng có chút hối hận nhưng vẫn mang theo chút may mắn, tin chắc Dư Niệm nhất định sẽ không mặc nó ra. Trương Sảng điên cuồng nhắn tin riêng cho Dư Niệm, vẫn không có hồi âm. Anh ta lại huy động Thời An, Lý Tứ và những người bạn khác giúp anh ta liên lạc, nhưng sự việc vẫn không như ý muốn, vẫn không thể đổi lại được nửa lời hồi âm. Cuối cùng, Trương Sảng hối hận đến mức ruột gan đều xanh mét, hận không thể đấm chết chính mình. Về phần Lương Tụng Thịnh, tạm không xét những chuyện khác, chỉ riêng bộ đồ này cũng đã đủ để khơi dậy một bụng lửa. Đúng lúc này, Trung Nghiêm lại thích đổ thêm dầu vào lửa. Tôi còn nghe nói, lúc đó phòng livestream có mấy chục vạn người, cùng với cục cưng nhà cậu, toàn bộ khu bình luận đều hò reo, cảm ơn người ba đang tăng ca, người ba đang cố gắng làm việc, người ba không về nhà. Trung Nghiêm nhịn cười, lão Lương, hai người chơi cũng ghê đấy, cả trò y tá với bệnh nhân, bố con cũng không tha. Trước khi Lương Tụng Thịnh nổi giận, Trung Nghiêm đã kịp ngậm miệng. Được rồi, mau về nhà đi, dạy dỗ cho tốt. Trung Nghiêm nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, Lương Tụng Thịnh từ từ thở ra một hơi. Chuyện luân phiên trực, tôi bảo Thời An đến thay cậu. Trung Nghiêm lấy điện thoại ra, cái thằng nhóc kia nghỉ ngơi đến đau cả mông rồi. Mỗi ngày nửa đêm đến giường tôi quấy rối, phiền chết đi được. Một tuần trước, Thời An phạm lỗi, bị Trung Nghiêm phạt về nhà thức đêm viết bệnh án. Lương Tụng Thịnh nhướng mày, hai người ở chung rồi. Trung Nghiêm nghẹn lời, sao đàn ông có gia đình đều nghĩ toàn những thứ không lành mạnh vậy? Chúng tôi là chủ nhà và người thuê nhà trong sáng. Lương Tụng Thịnh, trong sáng, Trung Nghiêm, có ý kiến gì? Lương Tụng Thịnh, cậu không phải nói là không cho thuê nhà tân hôn sao? Căn hộ lớn kiểu mở ở trung tâm thành phố, riêng tiền trang trí cũng đã tốn cả triệu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nghiêm, bây giờ cậu là đang trả thù bằng cách nhiều chuyện à? Nụ cười Lương Tụng Thịnh rất khẽ. Không có, thay tôi cảm ơn cậu ấy mới phải cảm ơn cậu đấy. Trung Nghiêm vỗ vai anh, đi nhanh đi, nghiêm khắc phê bình, giáo dục sâu sắc vào. Trên đường đến bãi đỗ xe, Lương Tụng Thịnh mở trang livestream của Dư Niệm. Hiện tại đang ở trạng thái ngoại tuyến, nhưng thông báo thì đã được cập nhật mới nhất. Niệm Niệm ở nhà một mình, vui ơi là vui nha. Lần livestream này là 3 tiếng siêu dài nha. Tối ngày 30 tháng 8 lúc 7 giờ, chúng ta không gặp không về. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ livestream, Dư Niệm ngồi bên giường, trong lòng là hộp quà được gói ghém tinh xảo. Đầu óc cậu trống rỗng, hai mắt thất thần, không biết phải làm sao. Tự trách bản thân cả trăm ngàn lần cũng không thể vãn hồi sai lầm tày trời đã phạm phải. Tại sao lại đồng ý mặc đồ y tá chứ? Còn thề thốt hứa hẹn nữa. Hu hu hu hu, nhưng cậu không nghĩ ra loại quần áo này sao có thể làm được? Nó thật sự mặc được sao? Dư Niệm vùi đầu vào trong quần áo. Không được, không được, không được, không thể nào mặc được. Lát nữa phải giải thích với mọi người thế nào đây? Đến cả dũng khí lấy quần áo ra cậu cũng không có. Ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé cũng không thể đáp ứng, chắc mọi người sẽ thất vọng lắm. Thôi vậy, đi tìm bộ quần áo khác đi. Dư Niệm đứng dậy, vừa đi đến cửa đã bị người ta chặn đường. Mặt người đàn ông tối sầm lại, có vẻ không được ổn cho lắm. Dư Niệm lùi lại hai bước. Lương tiên sinh, sao anh lại về rồi? Không phải nói là tăng ca đến 10 giờ sao? Hu hu hu, lừa người. Lương Tụng Thịnh mặt căng ra, chậm rãi tiến về phía cậu. Không muốn, Dư Niệm vội lắc đầu. Không có, không có, tuy không biết Lương tiên sinh làm sao, nhưng trông anh có vẻ đang tức giận vô cùng vô tận. Lương Tụng Thịnh ngày càng đến gần, chuẩn bị livestream, Dư Niệm ngây ngốc gật đầu. Tuy anh không nói chi tiết lắm, nhưng chắc là đồng ý rồi. Lương Tụng Thịnh từng bước ép sát, vừa cosplay vừa nhảy múa. Dư Niệm bị ép về bên giường, ngồi phịch xuống. Cái này anh cũng nhắc đến rồi. Lúc đó là ngầm đồng ý mà. Chắc sẽ không đổi ý đấy chứ. Lương Tụng Thịnh một tay ấn xuống, đệm giường lõm xuống một mảng. Thích chơi cosplay, nhảy múa đến vậy sao? Tim Dư Niệm thắt lại, run run sợ hãi. Không, không được sao ạ? Được. Ánh mắt Lương Tụng Thịnh như lưỡi kiếm, xẹt qua cầu. Anh tự chơi với em. Dư Niệm, không đúng, hôm nay rất không đúng. Lương Tụng Thịnh buông tay, chậm rãi đứng dậy. Ngồi đây, đừng động đậy. Dư Niệm ngoan ngoãn gật đầu, ngoài mặt thì ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cửa, thực tế thì lén lút nhét bộ đồ y tá xuống dưới gối. Vừa nhét được một nửa, lão cổ hủ đã quay lại. Còn mặc áo blau trắng, hơi quen quen, hình như cậu đã lén mặc rồi. Áp suất của Lương Tụng Thịnh rất thấp, đứng trở lại trước mặt cậu. Trong lòng Dư Niệm như có một chú hươu nhỏ đang nhảy nhót, vừa lo sợ vừa không kìm được sự vui sướng. Đẹp trai quá, tiên sinh nhà mình đẹp trai chết mất. Lương Tụng Thịnh mặt không cảm xúc, thích cosplay bác sĩ. Dư Niệm mân mê góc ga giường. Cũng được ạ. Lương Tụng Thịnh cởi áo blau trắng đưa cho cậu. Bộ này, người cực lạc tịnh thổ. Dư Niệm nhận lấy quần áo, ôm vào lòng. Vâng ạ. Lương Tụng Thịnh giật cà vạt, cởi áo sơ mi. Bộ này, nhảy uy phong đường đường. Dư Niệm quấn cà vạt, cũng ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt người đàn ông dịch sang trái, rơi vào khu vực bên gối. Cứu mạng. Dư Niệm tốc độ tấn công cực nhanh, cũng không kịp tốc độ của người đàn ông. Lương Tụng Thịnh nhấc chiếc gối lên, bổ. Đồ y tá, tạm coi là đồ y tá. Anh đánh giá nửa phút, giật dây vai co giãn dài nhỏ. Bộ này nhảy gì? Dư Niệm cúi đầu, xoắn mớ cà vạt kia. Đều được ạ. Lương Tụng Thịnh kéo ra chiếc tất lưới trắng. Vòng lặp tình yêu thì sao? Đầu óc Dư Niệm muốn nổ tung, giật lấy quần áo bỏ chạy. Em đi chuẩn bị một chút. Lương Tụng Thịnh kéo người trở lại bên giường, giọng điệu uy hiếp. Chuẩn bị ở đây, vừa cởi, vừa nhìn. Tác giả có điều muốn nói. Dư Niệm, che mông, các ngày mai thứ năm, 6 giờ chiều sẽ đăng chương mới. Đến sớm nha, ca, ích thích đấy, cách chương.